Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Khi đó hình như tôi còn nói hai chữ trừ khi, lúc đó anh còn hỏi tôi trừ khi cái gì, giờ tôi có thể nói cho anh biết rồi. Công ngươi quan Triều Viễn hơi co rút. Trừ khi chồng tôi là đồ cầm thú, một tên cầm thú giả trang thành một người đàn ông khác quyến rũ vợ mình, cố hết sức khiến vợ mình ngoại tình. Tô Lam nói xong, quay đầu sang một bên, quan Triều Viễn lại không hề tức giận. Nếu người cô gặp được lúc trước không phải là tôi, há chẳng phải đã cắm sừng tôi rồi sao? Tôi thăm dò cô, có vấn đề gì sao? Ôi cái đậu xanh, tôi từng nói với anh, đó là bất đắc dĩ. Anh thăm dò tôi đủ rồi, có phải có thể nói cho tôi nghe chân tướng không? Anh hết lần này đến lần khác trêu đùa tôi, là có ý gì? Tô Lam chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Cô đã kết hôn rồi, muốn sinh con còn cần chạy ra ngoài tìm người đàn ông khác, vì sao cô không tìm tôi? Đờ mờ, tôi có biết anh là ai đâu. Tô Lam có lẽ cũng tức giận, liên tiếp nói tục vài lần. Quan Triều Viễn cũng triệt để cạn lời. Tô Lam thấy anh không nói gì nữa, liền ném ra hai chữ. Ly hôn. Quan Triều Viễn cẩn thận đánh giá Tô Lam, mắt hơi híp lại. Cô không muốn sinh con nữa. Khi nghe thấy lời này, trái tim Tô Lam chỉ cảm thấy đau nhói. Đúng vậy, cô không muốn sinh con nữa sao? Cô nằm mơ cũng muốn. Nếu thật sự ly hôn, cô sinh con với ai chứ? Cô không cần kiêng dè em mình nữa sao? Tô Lam lại cảm thấy tim nhói lên lần nữa. Nếu em trai cô biết chúng ta ly hôn rồi, cô cảm thấy nó sẽ nghĩ thế nào? Phải biết rằng hiện giờ nó cực kỳ thích người anh rể là tôi. Quan Triều Viễn vừa nói, vừa thờ ơ nhìn ngón tay mình. Tô Lam không có lời nào đáp lại. Khoảnh khắc đó, cô nhìn Quan Triều Viễn, trong đầu chỉ có hai chữ. Ác ma, cô giải thích thế nào với Tô Kiêm Mặc đây? Đến lúc đó, nhất định Tô Kiêm Mặc sẽ truy hỏi đến cùng. Hơn nữa, cô luôn tạo ra ảo cảnh quan hệ vợ chồng cực kỳ tốt đẹp, chắc chắn Tô Kiêm Mặc sẽ không hiểu được. Nhỡ đâu nó lại, khi nghe thấy lời này, trái tim Tô Lam chỉ cảm thấy đau nhói. Cách chương.